Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 203, thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên hạ xuống, tiếp dẫm vào kim cương. Bị Lâm Dật Hiên dẫm mạnh như vậy, thân thể kim cương đột nhiên thẳng tắp rơi xuống phía dưới, hạ tốc độ xuống cực tiếp làm cho khí lưu bốn phía xoáy lên mãnh liệt. Sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến phía dưới trong biến lớn, nháy mắt Lâm Dật Hiên liền thấy được chỗ vừa rồi kia. Vừa rồi hắn thật đúng là không hảo hảo qua. Hiện tại ra chỗ này vậy mà đã đến vùng ô, hơn nữa cách đại viện của Diệp Lâm Phong không tính quá xa, bởi vì Lâm Dật Hiên đã nhìn thấy được sân nhỏ chất đầy sắt vụn kia trong chớp mắt, bọn hắn cách mặt đất chỉ có 200 mét, lại nháy mắt, đã chưa đủ 50 mét. Lâm Dật Hiên mạnh mẽ ở phía sau lưng kim cương đạp mạnh, tốc độ kim cương hạ thấp lần nữa gia tăng, mà Lâm Dật Hiên thì tiếp lơ lửng không. Oanh, kim cương tiếp rơi xuống mặt đất lên, toàn bộ mặt đất lập tức dơ lên một hồi bụi bặm. Lâm Dật Hiên vọt xuống dưới, lúc này mặt đất tiếp bị kim cương ném ra một cái hố to, mà lúc này kim cương đang ghé vào hầm lớn, phục đã biến thành bể tành không chịu nổi, mà cả hắn cũng gục ở đó không nhúc nhích. Nhưng mà lông mày Lâm Dật Hiên lại nhíu chặt, kim cương không chết, còn có khí tức, điều này làm cho Lâm Dật Hiên hết sức hãi. Dưới loại lực tăng tốc này, coi như là một khối thiết cũng có thể thành đĩa sắt, nhưng mà kim cương lại vẫn còn sống, hắn rốt cuộc là quái vật gì a? Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo. Tiếp cầm lấy kiếm đi tới, cho dù kim cương không chết, hắn cũng muốn hiện tại giết chết kim cương, nếu không quái vật này tới đây, như vậy có thể phiền toái lớn rồi. Nhưng mà hắn vừa tới bên cạnh, chuẩn bị dùng toàn lực đâm xuống cổ kim cương, đột nhiên cảm giác nội tâm một hồi động, không hề nghĩ Lâm Dật Hiên tiếp mở ra lực vector hoạt động, nháy mắt Lâm Dật Hiên cảm thấy óc đến một hồi đau nhức, sau đó liền chứng kiến một viên đạn lớn bằng cái đứng ở mình. Đáng chết, có bắn lén, Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên hơi bên phải, một dây băng đạn lấy kình mãnh liệt tiếp lao qua bên tai của hắn đi, sau lưng đến một hồi nổ vô số cục đá thật nhỏ tiếp vụt đến hắn, đánh vào đau nhức. Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có quản nhiều như vậy, bởi vì hắn cảm giác lại có mấy phát từ đằng xa tới, mà lúc này hắn cũng phát hiện vị trí nổ súng, tại một mái nhà cao tầng, đáng chết, là tiễn tu kia, Lâm Dật Hiên tiếp chém ra một kiếm. Đinh, trên thân kiếm tiếp tuôn ra một hồi tia lửa. Một viên đạn bắn thẳng về phía hắn tiếp bị Lâm Dật Hiên chém thành hai nửa, sau đó thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên nhảy lên, tiếp hướng về địa phương tiễn tu kích bắn đi. Siêu, siêu, lúc này tiễn tu ở mái nhà thấy Lâm Dật Hiên vậy mà lao đến, không khỏi một hồi hoảng hốt, vội vàng bóp cò, hắn lúc này đối với Lâm Dật Hiên là hết sức phải biết rõ tự kim cương ở thế giới là một khối chiêu bài. Được xưng bất động minh vương, hắn vốn chỉ là một bình thường không có cậy mạnh. Nhưng mà không biết từ chỗ nào có được một bộ thể tu công pháp, vậy mà được một bộ cương bất hoại chi thân, cả súng cũng không cách nào qua, hơn nữa một thân sức lực cực lớn, từ khi xuất đạo đến chưa từng gặp qua địch thủ, coi như là một ít võ công siêu cao, bởi vì không làm gì được kim cương, cho nên cũng không đánh cùng kim cương, mà bây giờ cầm cương lại bị tuổi này làm cho chết sống không biết, điều này làm cho hắn như thế nào không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là hắn đến Lâm Dật Hiên cho dù có tu vi lợi hại, cũng không có khả năng đánh bại kim cương, cho nên hắn mới một mực núp bóng tối, nhìn chuẩn cơ hội tiến hành đánh lén đối với Lâm Dật Hiên. Nhưng mà sao đến Lâm Dật Hiên có lẽ không có thân thể cực mạnh, nhưng lại có năng lực cảm giác hơn nữa vậy không thể làm cho tiễn tu sợ. Tiễn tu liên xạ mấy phát, liên tiếp ném súng đi, cả tiếp lên hướng về xa xa vút đi. Đi được sao? Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất hiện hai quả thiết châu. Tiếp dùng sức bắn đi ra đối với tiễn tu, Lâm Dật Hiên rất tức giận, dù sao ném lựu đạn phòng hắn đúng là tiễn tu. Thiết châu dùng tốc độ cực vọt tới tiễn tu, lại không rằng thân thủ của tiễn tu hết sức hoạt, vậy mà không đột nhiên nhẹ nhàng thoáng một phát, liền khỏi hai quả thiết châu. Tuy tiễn tu thoát thiết châu, nhưng mà thân hình chậm đi thoáng một phát, Lâm Dật Hiên lập tức ra tốc, cả không tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, chớp mắt liền đến sau lưng tiễn tu, hắc kiếm tiếp cắm vào cổ tiễn tu. Tiễn tu cũng không có thân thể như kim cương, một kiếm tiếp quán cổ tiễn tu, hơn phân nửa mũi kiếm tiếp theo cổ họng tiễn tu hiện ra, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Lâm Dật Hiên tiếp thu kiếm về, thân thể tiễn tu như là vải rách, hướng mặt đất rớt xuống, Lâm Dật Hiên vọt đến bên cạnh tiễn tu, thu hắn vào bổn nguyên không sau đó cũng không có liền hướng về địa phương kim cương bắn qua. Lâm Dật Hiên vừa tới đó, liền chứng kiến kim cương đã la đứng lên, bất quá bộ dáng bây giờ của hắn cực kỳ thê thảm. Mặt đã là nhục mơ hồ, thậm chí có một bộ phận lộ ra xương tùm, bất quá hai mắt kim cương lại như là ác làm cho ta phát lạnh. ta thật sự là nhè. Kim Cương rét lạnh mà nhìn Lâm Dật Hiên, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, miệng liền tiếp vọt lên một máu đen. Xem ra Kim Cương không chết, nhưng lại bị thương rất nặng. Lâm Dật Hiên chứng kiến bộ dáng của Kim Cương, nội tâm cũng có nắm chắc, Kim Cương bây giờ hẳn là nỏ mạnh hết đà, thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn. Lâm Dật Hiên lập tức xông về phía kiếm tiếp đâm tới một miệng vết thương Kim Cương, chỗ đó tới gần nói không chừng có thể tiếp đâm vào. Long, Kim Cương cực điểm, vậy mà tiếp lấy bắt được kiếm của Lâm Dật Hiên, xu thế một kiếm này vậy mà cũng không có khả năng tiến thêm. Không có tác dụng đâu, vừa rồi chỉ là ta thường, mới có thể bị đánh thành cái dạng này. Bất quá cũng không còn cơ hội nữa rồi, ta sẽ từng điểm bóp nát xương cốt toàn thân. Kim Cương lành lạnh cười cười, sau đó dụng lực kéo kiếm một phát, cả Lâm Dật Hiên tới, mà của Kim Cương cũng tiếp nắm lại, hướng về Lâm Dật Hiên kích qua. Lâm Dật Hiên bị Kim Cương kéo một phát, cả thuận thế vọt tới Kim Cương, sau đó đột nhiên thân thể xuống, tiếp thoát nắm đấm của Kim Cương, phải tiếp điểm tới hắn, chỗ đó có một vết thương sâu miệng, Lâm Dật Hiên tụ chân khí cường đại, tiếp cắm vào. Cách chương.